chơi đạo hữu và đạo tâm, hoan hỷ và tịnh tâm. Nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào ngày 15 tháng 8 năm Đinh Hợi, dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài ôn lại 22 năm thăng trầm bước đường đạo. Thưa chư chức sắc, chức việc, đạo hữu nam nữ, cùng mấy em, mấy con, cửu trùng thiên làm lần này là lần thứ nhì, là nơi bần đạo đã giảng đạo hai lần. Đặc biệt năm 1936, lúc lễ đại tường Đức Quyền Giáo Tâm, cửu trùng thiên cốt ý để nghinh tiếp ngài. Lần tai tính lại đúng 12 năm, cửu trùng thiên hóa hình một lần nữa là ngày nay. Lần trước đứng trên cửu trùng thiên, bần đạo tiên tri rằng trong tình thân mật của chúng ta sẽ chia lìa nhau và đem chân giáo của Chí Tôn truyền bá cùng khắp. Trong 12 năm ấy, nhìn thấy biết bao nhiêu thống khổ khảo đạo đã gieo vào tâm lý loài người tiến bộ. Buổi tiên tri ly tán đã có kết quả là 12 năm qua cửu trùng thiên lại xuất hiện, chứng tỏ ngài hội hiệp của chúng ta là ngài đạo cao đại, có ảnh hưởng đến vạn quốc, tức là nền quốc đạo đã thành tướng. Nói đến những việc loạn lạc trong nước, những loạn lạc ấy Chí Tôn và các đấng đã tiên tri từ năm 1926, chứ không một ngày một bữa gì. Nói trước là Đức Lý Giáo Tông lúc ngài còn cầm quyền nhiếp chánh Oai Nghi, còn nhớ lại Tết Năm Mẹo năm 1927, ngài về chầu Ngọc Hư Cung nên cấm cơ từ ngày 30 Tết. Buổi đó chức sắc thiên phong chưa rõ thông nghiêm luật, thường mỗi ngày hội hiệp cùng các đấng cũng như ăn cơm quen bữa, nhịn không được thấy khao khát cho tinh thần, nên Đức Quyền Giáo Tâm bảo bần đạo Phò Loan Đức Lý gián nói mấy điều Bần đạo sẽ trở lại. Qua ngày mùng 1, Ngài dám trở lại, phạt tất cả. Ngài than: trọn bãi Ngài quỳ tại Ngọc Hư Cung, xin bớt cái nạn tiêu diệt sắp đến cả toàn cầu. Đất Việt Nam là thánh địa, mà sinh không được thai. Chư đạo hữu không biết, bần đạo đã cầu nguyện bãi Ngài, xin cho mấy châu thành lớn như Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Gia Định, Chợ Lớn mà không đành, tội tình nhân loại gây ra quá dữ thì cũng đáng. Hội thánh cũng có phương pháp giải quyết được. Chí Tôn đã nói: đạo trễ một ngày hại cho nhân sanh chẳng biết bao nhiêu. Nếu toàn chức sắc biết giúp tay cho người, khuyến giải con cái người, thì có thể giải quyết được. Hại thai trong 22 năm qua, hội thánh chịu bao nhiêu điều thống khổ, phí biết bao nhiêu sanh mạng vì khảo đạo, tù tội, ngục hình, phần thì kiệt lực vì trường trai khổ hạnh. Chư chức sắc thiên phong không chịu nổi, phải bỏ mình. Chẳng phải chư chức sắc mà thôi, mà toàn cả con cái của Chí Tôn cũng vậy. Bần đạo cảm xúc khi nghĩ đến con cái Chí Tôn đã đổ biết bao nhiêu xương máu, đã tạo nên hình tướng thánh thể của Ngài trong giai đoạn 22 năm qua. Bần đạo làm chứng quả quyết thì phải trừ đi 5 năm 2 tháng. Bần đạo bị đầu lưu ra hải ngoại, còn tại nơi đền thánh thì kẻ bị đài đi Côn Đôn, người Sơn La lao bão. Trong cơn ly loạn này, con cái Chí Tôn muốn bảo toàn sinh mạng thì phải thí mạng một phen, đổi chết ra sống, đem loạn lạc lại hòa bình. Ấy là những thánh tử đạo và Bát Quái Đài đã mua rớt mắt cái vẻ vinh quang tận thiện tận mỹ, đem hình ảnh đạo lại giá trị như xưa, đặng để làm chân tay đi từ liên hiệp quốc gia đến liên hiệp đại đồng thế giới, gieo truyền chân lý khuất trương chủ nghĩa hòa bình. Con đường còn dài, đạo đi đã phải lối, đến tận thiện tận mỹ, mong sẽ được kết quả mỹ mãn, đặng làm cho nền đạo cao đài ra thiệt tướng. Cầu nguyện Đức Chí Tôn và Phật Mẫu bảo trọng thánh thể của Ngài bớt khổ hạnh, con đường đi bớt gai trở, hầu đi khắp mặt địa cầu tạo mối hòa bình đại đồng thế giới. Nếu không được thì cái nạn tàn sát lẫn nhau vẫn còn tiếp tục đó vậy.